Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời, nghe sóng vỗ dạt dào biển cả, phút phi lao gió thổi trên bờ, bướm vươn cánh vừa sóng ra ngoài khơi, trong nắng hồng bừng lên sáng ngời. Miền Nam đất nước quê hương chúng tôi, có rừng dừa xanh xa tít chân trời, người thiếu nữ dạt dào tình trẻ, sáng xinh tươi đang tuổi yêu đời, lòng trai trắng rộng lớn như biển khơi, với cánh tay dựng nên đất trời. Mùa xuân đã đến quê hương chúng tôi, mía ngọt chè xanh bóng trắng lưng đồi, đồng xanh lúa rậm rờn biển cả, tiếng ai ru con ngủ ru hời, đồng xanh lúa thẳng cánh cò bay đưa nước về làng quê sáng rồi. Việt Nam yêu dấu xanh xanh lũy tre, suối đổ về sông qua những nương tre, sông sông cuốn dồn về biển cả, lứa thanh niên vui thỏa cuộc đời. Mùa xuân tới nguồn sống đang sục sôi, đất nước tôi Việt Nam sáng ngời.